Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 111 con rối nhạc viên 11. Giống, quái dị không giống tiếng người gào giống tiếng vang lên. Nhất Hào hơi hơi cúi người. Ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, hắn phần lưng chợt bành trướng dựng lên. Trắng nõn tinh mịn gai xương lan tràn mở ra. Hóa thành 8 điều mảnh khảnh thật dài cốt mâu sinh trưởng đến nhất định chiều dài sau chợt xuống phía dưới chiết đi, chúng nó tinh tế mà giãn ra, trắng tinh cốt mâu thượng còn sinh một tầng tinh mịn gai ngược. Bén nhọn lập loè hàn quang thư tiêm trầm mặc không tiếng động mà phóng thích uy hiếp. Cốt mâu nhất bén nhọn phía cuối chát trên mặt đất, chúng nó hữu lực mà đem Nhất Hào thân hình nửa cử ở không trung. Đồng thời dư lại mấy cây giống thật lớn cánh tay, dựng ở Nhất Hào bên người, chặt chẽ mà bảo hộ trụ hắn an toàn, phía trước cái kia hàm hậu thành thật tráng hán hình tượng sớm. Đã một đi không quay lại, Nhất Hào nghiêng đầu, hơi dài đầu lưỡi ở chính mình bên môi liếm quá, một đôi giống như máu lạnh săn mồi động vật giống nhau dựng đồng chung tràn đầy thèm nhỏ dãi, ha trừ. Quốc vừa vặn đối thượng cặp mắt kia. Chân cẳng mềm nhũn thiếu chút nữa lại té ngã trên mặt đất. Hà Hàn vừa lúc ở hắn sau lưng, thuận tay liền đem hắn tiếp lên hướng bên cạnh một xả tiểu thúc ngươi kiềm chế điểm A. Vốn dĩ liền chân cẳng không tốt lắm, lại va va đập đập tiểu tâm đem lão thấp khớp cấp dẫn ra tới. Muốn ta nói A, vừa mới ta làm ngươi chạy thời điểm, ngươi phải chạy nhanh chạy, một hai phải kéo ta một phen làm cái gì đâu. Ta có huynh đệ che chở cũng sẽ không có việc, hà trừ quốc mộc mạt, thật vất vả từ cái loại này lệnh người phát lạnh không khí hoãn lại đây. Lại bị cháu trai một hồi nhỏ giọng nhắc mãi cấp lải nhải mà đầu óc phát trướng. Hắn ở mở miệng giải thích cùng làm cháu trai câm miệng chi gian do dự trong chốc lát. Quyết đoán mà lựa chọn cấp Hà Hàn cái ót tới một cái tát ai nha, Hà Hàn kêu to một tiếng. Vuốt chính mình đầu còn rất ủy khuất. Ta này không phải quan tâm ngươi sao? Hà Trừ Quốc túm hắn một phen, ý bảo hắn câm miệng. Hắn duỗi tay một vớt vớt đến cái tay lúc này mới phát hiện trên người quấn lấy những cái đó quỷ dị. Sợi tơ thế nhưng đã không biết ở khi nào bị cởi bỏ. Không chỉ có như thế, bọn họ thúc cháu hai càng là tại đây đôi người bên trong trừ bỏ Tô Tây Yến bọn họ ở ngoài duy hai. Lượng cái không có bị trói chặt người thường, ngươi làm cái gì? Ta đã sớm nói ta có vũ khí bí mật a, Hà Hàn khẽ meo meo từ chính mình túi quần móc ra một cái. Bàn tay đại tiểu nhân, ưng hắn yêu cầu làm thành có màu đen song đuôi ngựa xuyên váy ngắn tiểu cô nương. Tiểu cô nương trong tay xách theo một phen tú khí tiểu kéo, Hà Trừ Quốc vừa mới bắt đầu còn không rõ. Này tiểu cô nương có chỗ lợi gì? Chờ nhìn đến nàng động tác nhanh chóng rắc rắc cắt đoạn một phen con rối tuyến thời điểm lập tức. Hai mắt sáng lên, hai người bọn họ đem thanh âm ép tới cực thấp, châu đầu ghé tai mà thương lượng hai câu sau lập tức lặng lẽ bỏ đến những cái đó bị bó trụ huyền. Môn mọi người bên người, tiến hành cắt tuyến nghiệp lớn đi, bên kia, phảng phất là cảm nhận được uy hiếp. Những cái đó vẫn luôn an an tĩnh tĩnh cuộn tròn ở các nơi con rối tuyến đột nhiên bạo động. Chúng nó từ bốn phương tám hướng điên cuồng mà hướng Nhất Hào dũng lại đây. Trùng trùng điệp điệp mà nhào lên thân thể hắn. Xem kia tư thế, hận không thể muốn đem Nhất Hào cấp bó thành cái bánh chưng, Nhất Hào cười nhạo một tiếng. Kia 8 điều tinh tế mà gai xương liền đạn, lấy một loại ngoài dự đoán tốc độ vũ động lên. Không bao lâu liền đem những cái đó rậm rạp con rối tuyến hoàn toàn thu phục vì mình dùng, không chỉ có như thế, hắn còn thuận tay liền đem những người đó ngẫu nhiên tuyến dệt lên. Xem này kia vây quanh ở hắn bên người, dần dần hình thành tinh xảo kết cấu, nho nhã con rối trầm mặc một lát đột nhiên mở ra trong tay hắn thư tịch đệ nhất chỉ tiểu chưa gặp. Một cái bà cố nội cõng một bó rơm rạ, liền đối bà cố nội nói. Bà cố nội, thỉnh đem ngươi rơm dạ cho ta đi, ta muốn dùng nó kiến một khu nhà phòng ở hai chữ vừa mới rơi xuống. Những cái đó cơ hồ đều bị Nhất Hào khống chế con rối tuyến đột nhiên lại dãy giụa lên. vượt qua một nửa con rối tuyến lùi về tới. Quay chung quanh những người đó ngẫu nhiên chậm rãi phác họa ra một gian phòng ở bộ dáng. Bất luận là bất luận cái gì nhiệm vụ tới gần căn nhà này, đều sẽ ở nháy mắt bị công kích. Hắn dùng cái này con rối tuyến đắp nạn thành một cái công thủ gồm nhiều mặt phòng ngự trận mà đối. Này, nhất hào ứng đối là đột nhiên vứt ra một cây gai xương. Dễ như trở bàn tay mà chọc phá phòng ở phòng ngự tầng. Từ bên trong câu ra một người ngẫu nhiên kéo đến chính mình trước người, người nọ ngẫu nhiên chính là phía trước cái kia đối Tô Tây Yến công kích con rối. Nàng bị gai xương xuyên thủng bụng, cả người như là một cái bị chát xuyên sâu lông, cô chân múa tay mà giãy giụa, nhất hào hoàn toàn làm lơ nàng giãy giụa. Đem nàng kéo đến chính mình trước mặt sau, nhắm ngay đầu không chút do dự một ngụm cắn hạ, rắc một tiếng. Có người theo bản năng nhắm hai mắt lại, nhưng là trong tưởng tượng hồng bạch sắc chất lỏng văng khắp nơi hình ảnh cũng không có xuất hiện. A-di con rối như cũ hữu lực giãy giụa, nàng đầu đã bị nhất hào cắn ra một cái lỗ nhỏ. Theo cái kia cửa động, hắn một ngụm mà tham lam cắn nuốt những cái đó đen nhánh sắc tinh vi vật chất ăn cơm bát. Đầu, phảng phất là bị mở ra cái gì đáng sợ chốt mở. Nhất hào hóa thành điên cuồng quỷ đói, xé rách con rối trên người linh kiện, đem nàng toàn bộ thân thể đều nuốt vào trong bụng, tinh tráng bụng hơi hơi cố lấy. Hắn hãy còn không thỏa mãn, hai mắt ở trước mặt con rối trung tuần tra một phen. Gai xương xuất kích, lại từ đối diện phòng ở trung bắt đi một con rối, đối người thường tới nói chạm vào là chết ngay. Khủng bố phòng ở, đối nhất hào tới nói thật cũng chỉ là yếu ớt rơm dạ phòng. Chỉ cần hắn tưởng, hắn là có thể dễ như trở bàn tay mà bắt đi ở vào trong phòng con rối nhóm co rúm lại. Mà tránh ở cùng nhau, bọn họ không phải nhân loại, không có nhân thân, nhưng là lại cũng có được nhân loại linh hồn, chẳng sợ đã bị tra tấn mà đều mau quên đi làm người khi ký ức. Lại vẫn là biết sợ hãi. Những cái đó bị lặng lẽ cởi bỏ huyền môn mọi người cũng hai mặt nhìn nhau. Không ai không thức thời mà đứng ra nói chuyện, yên tĩnh trong không gian chỉ có thể nghe thấy khủng bố nhấm nuốt thanh không nhanh không chậm mà. Dần dần đi xuống, Tô Tây Yến đứng ở nhất hào phía sau. Hắn mày hơi hơi nhăn chặt nhìn hắn chế tạo ra tới con rối áp chế toàn bộ hành trình. Hắn phản ứng đầu tiên lại không phải vui sướng. Mà là lo lắng, trên eo đột nhiên nhiều ra một đôi cánh tay. Thôi Chiêu Phi thường tự nhiên mà đem Tô Tây Yến kéo vào trong lòng ngực. Sau đó đem chính mình đầu khái ở trên vai hắn, như thế nào không cao hứng. Không đợi Tô Tây Yến trả lời, hắn lo chính mình liền nói đi xuống, lấy quỷ đói cốt làm cơ sở thạch. Tăng thêm con nhện cùng mãng xà gen, tương đương kinh diệm ý tưởng. Hắn sẽ là một cái thực tốt vũ khí. Thôi Chiêu cánh tay độ ấm rất cao. Dựa vào hắn cổ bên đầu lông xù xù mà mạo nhiệt khí. Tô Tây Yến có chút bực bội mà đẩy ra cánh tay hắn. Đôi mắt không ngừng đánh giá nhất hào lúc này giữ tợn phần lưng, hắn là cái thất bại phẩm, cái gì? Ta nói, hắn là cái thất bại phẩm, Tô Tây Yến lại lặp lại một lần. Ánh mắt chuyển tới nhất hào như cũ bình thản bụng. Biểu tình hơi chút hòa hoãn một ít, ta chế tác hắn thời điểm chỉ là dựa vào ta thật lâu phía trước. Cấu tứ một cái không thành thục ý tưởng, cầm lúc ấy trong tay có thể sử dụng tài liệu, hoa mấy cái giờ liền đem hắn cấp làm ra tới. Hắn căn bản là không tính là tỉ mỉ chế tác sản phẩm. Hắn là một cái thất bại phẩm, hoặc là nói hắn chỉ là một cái bán thành phẩm. Thôi Chiêu đêm này ba chữ ở trong miệng lăn một lần. Nhớ tới Trương lão đầu lăn lộn mười mấy năm vẫn luôn ở nghiên cứu vài thứ kia. Chợt ánh mắt sáng ngời, ngươi chế tác hắn thời điểm chưa dùng tới hồn phách. Ta trong tay ra tới con rối sẽ không dùng cái loại này đồ vật đương tài liệu, Tô Tây Yến biểu. Tình bình đạm, nhưng là trong thanh âm kia cổ ngạo khí lại căn bản vô pháp che giấu, đã từng hắn vẫn là một thiếu. Niên thời điểm, vì nghiên cứu con rối sự tình bị lão đạo sĩ đuổi theo đánh nửa tòa sơn. Ngay lúc đó lão đạo sĩ chính là như vậy mắng hắn, tiểu tử thúi. Ngươi cả ngày nghĩ những người đó ngẫu nhiên không con rối. Ngươi có hay không nghĩ tới cái loại này đồ vật mỗi làm ra tới một cái đều phải dùng tới một cái. Hồn phách, loại này lấy sinh linh vì tài liệu tà ác đồ vật. Ngươi là muốn khi sư diệt tổ sao? Tích khi cái kia bị tấu mà đầy đầu bao thiếu niên một bên chạy trốn một bên còn không quên về phía. Sau hô to, lão già thúi, ngươi đừng hạt nói bậy. Chính là muốn làm cá nhân ngẫu nhiên như thế nào liền khi sư diệt tổ. Ta Tô Tây Yến làm được đồ vật vĩnh viễn đều sẽ không dùng hồn phách đương tài liệu. Lão đạo sĩ tỏ vẻ thưởng thức hắn dũng khí. Sau đó phạt hắn làm nửa bổn Olympic toán đề. Đến nay hồi tưởng lên hắn còn có thể nhớ tới cái loại này vò đầu bứt tai chính là làm không được. Tuyệt vọng, bất quá. Hắn vẫn là làm được hắn năm đó theo như lời nói, quỷ đói cốt vốn dĩ chính là quỷ hồn chi vật. Từ thành phần đi lên hòa giải hồn phách hẳn là tương đối tương tự. Ở ta thiết tưởng chung, chỉ cần có được cũng đủ âm khí hơn nữa linh khí làm dẫn, là có thể chế tạo ra con rối. Sự thật chứng minh, ta thiết tưởng thành công, nhưng là hắn lại còn không có thành công. Tô Tây Yến không có nói thêm gì nữa. Lo lắng ánh mắt đem hắn chưa hết chỉ ý toàn quyền thoát ra thôi chiêu minh bạch hẳn ý tứ. Con rối sư chế tác con rối yêu cầu sử dụng nhân loại hồn phách. Sở cầu kỳ thật cũng bất quá chính là hai chữ mà thôi, thần chí chỉ có mang theo nhân loại hồn phách. Con rối mới có thể đủ linh động. Đây là khác nhau với con rối sư con rối cùng những cái đó người thường ngẫu nhiên khác nhau lớn nhất. Thôi chiêu không biết Tô Tây Yến là như thế nào làm nhất hào ở phía trước có được cái loại này cực. Cao linh trí, nhưng là liền tình huống hiện tại tới xem. Hắn rõ ràng đã bị trong cơ thể cuồng bạo ba loại tài liệu cấp khống chế, nếu hắn không thể kịp thời tỉnh dậy, như vậy cuối cùng hắn sẽ bị quỷ đói cốt khống chế trở thành một cái chỉ biết ăn cơm quái vật. Đồng thời bởi vì trong cơ thể con nhện cùng mãng xà gen, hắn lại sẽ có được cực cường công kích năng lực, hắn sẽ trở thành một cái phi thường tốt vũ khí. Nhưng là không thể trở thành Tô Tây Yến trong lòng hoàn mỹ con rối. Cho nên hắn mới có thể xưng hô hắn vì thất bại phẩm, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Thôi chiêu đột nhiên ở kia tiểu xảo vành tai thượng khẽ cắn một chút, Tô Tây Yến cả người run lên. Nắm trong tay lá bùa thiếu chút nữa liền không nhịn xuống hô thôi chiêu vẻ mặt. Hắn ý đồ đem thôi chiêu cấp đẩy ra, nhưng là người nào đó gian lận giống nhau sức lực làm hắn căn bản là không thể làm được điểm. Này, ta biết như thế nào mới có thể làm hắn biến hoàn mỹ, thôi chiêu ở Tô Tây Yến bên tai lẩm bẩm. Thành công làm hắn đình chỉ dẫy dụa lực lượng, ngươi nói cái gì? Tô Tây Yến thanh âm kinh nghi bất định, ta nói. Ta có biện pháp có thể làm hắn trở nên hoàn mỹ. Nhưng là ngươi đến hống ta, Tô Tây Yến. Hắn nhìn tự tin mười phần, không chút do dự nói ra hống ta hai chữ thôi chiêu. Nội tâm đột nhiên tỉnh lại hắn có phải hay không không nên cấp thôi chiêu xem như vậy nhiều miêu mễ. Video, hắn nói lời này thời điểm rốt cuộc có hay không suy xét qua chính mình hiện tại là nhân thân. Vẫn là miêu thân, thôi chiêu ánh mắt kỳ quái ngắm lại đây. Mặc kệ là nhân thân vẫn là miêu thân hắn đều là cùng cái hắn a. Hoàn toàn không có đổi mới quá. Hắn có cái gì ngượng ngùng. Nhân loại thật là kỳ quái, nói đến hống hắn. Tô Tây Yến theo bản năng liền sở hướng chính mình túi tiền. Ra cửa thời điểm hắn đều sẽ mang lên một chút chính mình làm miêu đồ ăn vặt. Chính là vì phòng ngừa tình huống hiện tại, thôi chiêu biến thành miêu lười nhác làm nũng tình huống nhưng không tính thiếu. Nhưng là hiện tại một sờ, trực tiếp sờ soạng cái không, hắn lúc này mới nhớ tới. Lần trước mới từ suối nước nóng Sơn Trang bên kia trở về. Còn không có tới kịp làm tân đồ ăn vặt, cũ đồ ăn vặt đều đã ăn sạch, không kịp bổ hóa, hiện tại hắn nơi này đã không có ăn, thôi chiêu nhìn đến hắn động tác liền biết hắn muốn làm cái gì. Vì rằng đồ ăn vặt ăn rất ngon, nhưng là hắn muốn không chỉ có riêng cũng chỉ là này đó. Hắn cố ý để sát vào, nhéo nhéo kia đỏ rực, vừa mới bị hắn gặm quá một ngụm vành tai, ta muốn cũng không phải là đồ ăn vặt. Đổi cái phương thức hống ta, đổi cái phương thức hống. Tô Tây Yến sửng sốt, đột nhiên nhanh trí giống nhau đột nhiên thò lại gần chuồn chuồn lướt nước mà ở thôi. Chiêu trên má chạm vào một chút thôi Chiêu cứng đờ tại chỗ. Trắng nõn gương mặt bay nhanh mà thay đổi cái nhan sắc. Như là một cái thục thấu cà chua giống nhau. Đỏ bừng, hắn há miệng thở dốc, ấp úng mà nói không ra lời. Hắn thề, hắn vốn dĩ chỉ là tưởng chiếm chút tiểu tiện nghi, tỉ như cọ cò Tô Tây Yến đỏ bừng gương mặt gì đó. Hắn thật sự không nghĩ tới hắn sẽ, đột nhiên cọ đến cái đại, thôi Chiêu lăng tại chỗ. Hoảng loạn mà nói cái gì đều nói không nên lời. Chỉ biết ngơ ngác mà nhìn Tô Tây Yến. Ngược lại là thân nhân Tô Tây Yến rất bình tĩnh. Hắn kiệt lực áp xuống trên lỗ tai xông lên kinh người năng ý. Hướng thôi Chiêu vươn tay, đồ vật đâu? Một cái tinh xảo bình ngọc nhỏ bị nhét vào trong tay hắn. Nhổ nút lọ vừa nghe, một sợi như lan tựa xạ u hương tràn ngập mở ra. Chỉ là nhẹ nhàng ở chóp mũi một quá, khiến cho hắn tinh thần rung lên, trong đầu bối rối hắn mấy ngày nan để tức khắc bế tắc giải khai, hướng nhìn lại. Thịnh phóng ở bình ngọc nhỏ chính là một giọt màu trắng cao chi. Phân lượng cực nhỏ nhưng là lấy ở trên tay trọng lượng nhưng không nhẹ. Tô Tây Yến sớm liền tuần tra qua những cái đó có thể mở ra thần trí thiên tài địa bảo. Hiện tại vừa thấy. Nào còn có nhận không ra, đế lưu tương, chính là yêu tộc khải trí thánh vật, chỉ có ở 60 năm một lần 15 tháng 7 chi dạ. Ánh trăng như hoa, từ ánh trăng trung giáng xuống đựng nhật nguyệt tinh hoa đế lưu tương. Các yêu quái nếu có thể ăn nó, trong một đêm là có thể tăng trưởng ít nhất ngàn năm tu vi. Nhưng là này đế lưu tương cũng rất khó thu hoạch. Nguyệt hoa trung ẩn chứa đế lưu tương cũng chỉ là như vậy nhẹ từng đợt một ít. Muốn thu thập lên dữ dội khó khăn, hơn nữa đế lưu tương xuất hiện thời gian cũng chỉ có một khắc. Đây là thiên địa vì đền bù vạn vật cỏ cây thành tinh khó khăn mà cho ban ân. Mặc dù muốn thu cũng sẽ số lượng vừa phải, cho nên đừng nhìn này bình nhỏ chỉ có như vậy một giọt. Muốn thu thập tề phỏng chừng cũng muốn tiêu tốn mấy trăm năm chi công, Tô Tây Yến không dự đoán được. Thôi Chiêu sẽ đem đế lưu tương đưa cho hắn. Phải biết rằng thứ này cho dù là tại địa phủ hiện tại cũng là cung không đủ cầu bảo bối. Không có vài người chịu đem loại đồ vật này tùy ý tặng người, hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn thôi. Chiêu trong chốc lát. Quay đầu giống như người không có việc gì hô một tiếng Nhất Hào, nhấm nuốt thanh tức khắc đình chỉ. Nhất Hào trong tay bắt lấy một khối bị hắn gặm rớt hơn phân nửa con rối thân thể. Tại chỗ lăng vài giây sau mới chậm gì gì quay đầu nhìn về phía Tô Tây Yến, lại đây, Nhất Hào dừng. Một chút, lần này hắn chăm chú nhìn Tô Tây Yến thời gian càng dài. Trường đến những người khác khả năng đều cho rằng hắn sẽ không nghe lời. Nhưng là hắn vẫn là đi qua, theo hắn đã dệt tốt tinh xảo mạng nhện chậm rãi trượt xuống. Cả người treo không ở Tô Tây Yến phía trên, chủ nhân, hắn hàm hồ mà hô một tiếng, trong miệng tựa hồ còn ở nhai chút cái gì. Chờ Tô Tây Yến đem trang đế lưu tương cái chai mở ra hướng lên trên một đệ. Hắn tức khắc ánh mắt sáng ngời trực tiếp nhảy xuống tới. Cắn cái kia xinh đẹp bình ngọc nhỏ. A ô một ngụm liền đem cái chai toàn bộ cấp nuốt vào trong bụng Tô Tây Yến. Hắn không dám quay đầu lại xem thôi Chiêu. Kia cái chai chính là ngàn năm ôn ngọc thủy làm. Dùng để thịnh phóng loại này bảo tồn rất khó thiên tài địa bảo vừa vặn thích hợp. Cái chai bản thân cũng là giống nhau phi thường khó được bảo vật. Hiện tại bị Nhất Hào cái này nuốt cả quả táo ra hỏa một ngụm cấp nuốt xuống đi cũng may đế lưu. Tương vẫn là bay nhanh sản sinh hiệu quả, Nhất Hào trên mặt hiện lên đống hồng một khối, kia trương xuất từ trương quả nhân trắng hán mặt trở nên có chút vặn vẹo lên, hắn ngây ngô mà nhìn. Tô Tây Yến, đột nhiên hô to một tiếng chủ nhân nhất bổng, sau đó quay đầu bò lên trên mạng nhện, một đầu chui vào đối diện rơm dạ trong phòng, 8 căn cốt thứ bị hắn dùng như là 8 căn xuyến. Bay nhanh mà chát con rối sau đó quay đầu nhét vào chính hắn trong miệng xem kia tàn bạo ăn tướng. liền tính Tô Tây Yến trong lòng rõ ràng hắn đây là vì tiến hóa mà yêu cầu hấp thu càng nhiều lực lượng, cũng không khỏi có chút hoài nghi. Này một ngụm một cái cảm giác, chẳng lẽ là thất bại đi? Phòng đọc con rối nói nhiều cũng không nhiều lắm, bị Nhất Hào như vậy ăn que nướng giống nhau ăn luôn một đốn. Nhân số tức khắc thưa thớt lên, mắt thấy hắn bên cạnh liền không có mấy cái đồng bạn. Nho Nhã con rối sắc mặt càng thêm khó coi, hắn đi theo lại điệp một lần kinh tào phớ phòng ở. Nhưng là đều bất lực trở về, hắn sở làm nỗ lực giống như là ba con tiểu chư phía trước kia hai chỉ tiểu chư giống nhau. Chỉ là phí công mà đem chính mình đồng bạn đưa vào Nhất Hào trong miệng, nhưng mặc kệ là Tô Tây Yến, vẫn là những người khác, đều không cảm thấy đây là kết thúc. Nho Nhã con rối trong tay chuyện xưa thư còn không có nói xong. Ba con tiểu chư chung cuối cùng đệ tam chỉ tiểu chư vẫn là xuyên qua sói xám mưu kế. Hơn nữa ở cuối cùng thành công mà đem sói xám giết chết, cũng không biết hắn cuối cùng làm được gạch phòng ở, rốt cuộc có thể hay không thành công đánh tới sói xám, Nhất Hào. Tô Tây Yến đối vấn đề này tỏ vẻ trầm mặc, hắn vẫn luôn đang đợi một người, con rối không có khả năng bị tự nhiên sinh sản. Bọn họ khẳng định có được một cái chế tác người, lấy tình huống hiện tại tới xem. Nếu cái kia Nho Nhã con rối muốn động thủ, như vậy hắn tất nhiên sẽ mượn dùng hắn chế tác người lực lượng. Nếu không hắn chỉ có thể trở thành Nhất Hào đồ ăn, thực mau. Nho Nhã con rối liền mở ra chuyện xưa thư cuối cùng vài tờ, đệ tam chỉ tiểu chư gặp một cái nông phu lôi kéo một xe gạch, hắn đối nông phu nói. Thỉnh ngươi đem gạch cho ta đi, ta muốn dùng nó tới tạo một đống phòng ở. Vì thế, gạch phòng bị tạo hào, cho bụi đột nhiên đầy trời bay múa lên, trừ bỏ những người đó ngẫu nhiên tuyến, trừ bỏ những cái đó an tĩnh con rối. Cái này thư viện chung tồn tại một khác dạng nhiều nhất đồ vật bỗng nhiên động lên. Rầm rầm phiên trang thanh dày đặc mà vang lên. Những cái đó ố vàng thư tịch một quyển tiếp một ly thật mạnh điệp ở Tô Tây Yến bọn họ bên người. Không sai, lần này gạch phòng cũng không phải dùng để bảo hộ Nho Nhã con rối. Hắn dùng cái này, gạch phòng, hoặc là nói là thư phòng. Đem bao gồm Nhất Hào ở bên trong tất cả mọi người cầm tù lên, có già nua trầm thấp thanh âm ở bên. Tai vang lên, hắn phảng phất cực kỳ không muốn. Nhưng vẫn là ra tay giúp Nho Nhã con rối, cảm thụ được không ngừng run rẩy mặt đất. Tô Tây Yến không tính kinh ngạc dự kiến đến một sự thật. Này gian sách báo phòng đọc cũng là sống. Hắn cùng bên ngoài kia đống khu dạy học giống nhau. Đồng dạng có được ý thức, nhưng là bọn họ lại là không giống nhau, mượn dùng sách báo phòng đọc lực lượng gạch phòng cứng rắn. Như thiết, hắn từ phía đột nhiên co rút lại lên. Điên cuồng mà thu nhỏ lại không gian ý đồ đem bọn họ những người này tất cả đều cấp đè ép thành bánh nhân thịt, cái loại này thuần túy không thể phản kháng lực lượng lệnh nhân tâm hoảng sợ hãi. Những người khác ở ý đồ chống cự thời điểm, Tô Tây Yến bọn họ bên kia góc thoạt nhìn có chút kỳ quái, Nhất Hào chính treo ở mạng nhện mặt trên. Mỹ tư tư mà gặm dư lại đồ ăn, Thôi Chiêu đứng ở tại chỗ thất thần, Tô Tây Yến. Hình như là ở nhéo một đóa hoa dại phát ngốc. Bạch Nguyệt Anh nhận ra Tô Tây Yến trong tay hoa dại. Đó là bọn họ phía trước ở trường học sân thể dục cỏ dại bên kia thấy. Màu vàng tiểu hoa dại, không tính đẹp cũng không có mùi hương, nhưng thắng ở sinh cơ bừng bừng. Tại đây phiến tĩnh mịch vườn trường coi như là duy nhất lượng điểm Tô Tây Yến bọn họ chạm đến vị. Chí quá mức bên cạnh. Thực mau liền sẽ bị vách tường cấp thương đến. Bạch Nguyệt Anh đang muốn kêu bọn họ lại đây, lại nhìn đến Tô Tây Yến đột nhiên ngồi xổm xuống, tay chân nhẹ nhàng mà nhấc lên mỗ bổn tạo thành vách tường sách vở. Đem kia đóa tiểu hoa cấp gấp đi vào, đưa cho ngài lễ vật. Hy vọng ngươi có thể thích. Vách tường rung động đột nhiên ngừng lại. Thấy toàn bộ hành trình Bạch Nguyệt Anh đầy mặt mờ mịt. Chẳng lẽ bọn họ hiện tại nguy cơ bởi vì này đóa tiểu hoa là có thể dễ như trở bàn tay mà vượt qua? Sao, giây tiếp theo, nàng liền cảm giác trước mắt tối sầm, thân thể không trọng bị vứt ra tới. rơi xuống một mảnh âm lãnh trên mặt đất. Tô Tây Yến là bị một đạo dị thương mềm nhẹ lực lượng cấp. Đưa lại đây, hắn ngồi xổm xuống, cầm lấy không biết khi nào bị nhét vào trong tay hắn báo chí, đã phai màu báo chí thượng lộ ra một cổ nồng đậm khô vàng sắc, nhưng là mặt trên chữ viết vẫn là có thể thấy rõ. Ở báo chí trên cùng, thình lình có đại đại một hàng tự, đại trí thư viện hỏa trạch chân tướng công bố. Có hình có chân tướng, kia chàng tai nạn hỏa hoạn sự kiện quá khứ trong khoảng thời gian này. Chúng ta đều vô cùng bi thương, căn cứ phía trước phóng viên phát tới khẩn cấp đưa tin. Ở mộ phân may mắn không có bị tiêu hủy theo dõi lộ tuyến chung. Chúng ta rốt cuộc đã biết hỏa hoạn chân tướng, kia mười mấy cụ bị coi như người bị hại nâng ra hỏa. Trạch hiện trường thi thể, kỳ thật đúng là tên phóng hỏa. Bọn họ cũng không phải thư viện công nhân, cũng không có thư viện chìa khóa. Bọn họ ở bế quán thời gian nội trộm bò tiến thư viện cử hành tà giáo nghi thức. Ở nghi thức trong quá trình, bọn họ vô ý dẫn phát rồi hỏa hoạn, bọn họ hủy diệt một đám chân quý lịch sử văn vật. Bao vây ở báo chí một khác dạng đồ vật, là hai chương bày biện ở bên nhau ảnh chụp giấy chứng nhận chiếu. Một chương là cái kia nho nhã nam tử, một khác chương rõ ràng là Tô Tây Yến đã từng ở tiểu lớp trưởng trong trí nhớ nhìn đến quá. Thuộc về trường học hiệu trưởng mặt ở giấy chứng nhận chiếu mặt trên. Hai người bọn họ quan hệ, hẳn là huynh đệ. Này thật đúng là một cái đại phát hiện. Tô Tây Yến trầm tư đem kia hai chương giấy chứng nhận chiếu bày biện ở bên nhau, đang muốn lại tinh tế quan sát một chút, một tiếng tiếng kêu sợ hãi tức khắc phá tan này quanh mình yên tĩnh. Đèn pin ánh sáng dày đặc mà sáng lên, mới vừa thoát khỏi rớt không trọng cảm mọi người lập tức liền đem tầm mắt đầu qua đi. Bạch Nguyệt, anh mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Nàng ở đồng bạn dưới sự trợ giúp miễn cưỡng đứng thẳng người. Ở nàng vừa mới ngồi địa phương, lẳng lặng mà nằm một khối bạch cốt, bộ xương khô vô ý bị Bạch Nguyệt Anh cánh tay đánh tới. Lộc cộc mà cút đi thật xa, hai cái tối om hốc mắt cùng quanh thân đất trống phản quang cốt cách hình thành tiên minh đối. Lập nó đụng vào nào đó bên cạnh. Loảng xoảng một chút phát ra kim thiết giao kích thanh thúy thanh âm, đèn pin ánh sáng dần dần di đi. Lên, lộ ra một phiến che kín dỉ xét cùng vết máu thiết chất đại môn. Ở kia phiến đại môn nhất phía trên, đính một khối đồng dạng tài chất biển số nhà, 13. Hết chương.